Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 956 Daisy cùng cầm. Này phê sữa bột, ngươi cho ta dụng tâm nhìn chằm chằm. Ra một chút vấn đề. Ta muốn ngươi mệnh. Daisy đem sữa bột ra công trung tâm người phụ trách một trận hù dọa. Đối phương vội vàng hô quát heo Hydra, tỏ vẻ chính mình sẽ không cô phụ lãnh tụ kỳ vọng, dùng siêu cấp thị lực đem ra công trung tâm kiểm tra rồi một lần. Còn hành, nơi này phi thường sạch sẽ. Giao đãi sinh sản ra hàng mẫu sau cho chính mình đưa hai bao tới nếm thử. Ngay sau đó nàng truyền tống rời đi hiện trường. Kế tiếp mấy ngày Daisy vẫn luôn rất bận. Nàng lại lén lút đi Venerhire. Nơi này là Frigga cố hương. Asgard thần hậu vẫn luôn là Warner thần tộc người. Odin cùng Frigga hôn nhân lúc ban đầu chính là vì hai tộc liên thủ cùng Asgard người bất đồng. Warner thần tộc từ bỏ những cái đó xa hoa sinh hoạt, tự thân cũng không thích chiến đấu. Nhưng đều là thần tộc, bọn họ nhà kho vẫn là có không ít thứ tốt. Daisy trộm một ít Warner thần tộc sử dụng cái gọi là vận mệnh sợi tơ, chuẩn bị lấy về đi cấp hai cái tiểu bảo bảo dệt mũ. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, một cái mũ thượng là phượng hoàng tiêu chí, một cái là tinh bia tiêu chí. Venerhire cũng không bình tĩnh, nơi này bị rất nhiều vong linh chiến sĩ công kích. Daisy xem bọn họ chiến lực rất cường liền không hỗ trợ. Tuy rằng cảm thấy hiện giờ toàn bộ Asgard 10 giới thế giới thân cây hệ đều thực hỗn loạn, nhưng nàng cũng không để ở trong lòng. Asgard này đó địa phương vẫn luôn kêu loạn. Hôm nay bị đánh phục, ngày mai liền phản loạn. Hậu thiên lại bị đánh phục, ngày kia lại phản loạn. Ở chỗ này đánh nhau bình thường. Không đánh nhau mới không bình thường đâu. Chọn lựa, thuận tay lại cầm đi mấy cây thế giới thụ cành cây. Thứ này người bình thường nhìn không thấy, mà nàng rõ ràng liền không phải người bình thường. Ôm nếu các ngươi nhìn không thấy, ta lấy đi cũng không có quan hệ ý tưởng. Nàng ôm đi một đống từ thân cây thượng rơi xuống dưới cành cây. Chuẩn bị dùng này đó bó củi làm hai cái xe nôi. Này bó củi cực ngạnh, tự mang kiên cố, tự mình sinh trưởng, tự mình chữa trị chờ một đống lớn đặc tính. Daisy dùng bo chi dìu hơn nữa nàng lực lượng phí nửa ngày kính mới bổ ra, trở lại địa cầu. Nàng cầm nghề mộc thư tịch một bên học một bên động thủ chế tạo, xe nôi khác không dám nói. Ninh thần tĩnh khí hiệu quả cực cường. Hậu sản hai vị mụ mụ khẳng định có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu bảo bảo cũng có thể an an tĩnh tĩnh ngủ. Daisy cảm thấy chính mình thật là quá săn sóc, xe nôi cũng cực kỳ kiên cố. Tiểu bảo bảo như thế nào chơi đùa đều sẽ không hư hao. Về sau nếu là vô dụng, bắt lại tạp người cũng có thể. Ném tới hàng tinh trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không hòa táng, đơn thuần nói phẩm chất. Này hai chiếc xe nôi không thể so lôi thần chi trùy kém nhiều ít. Đồng dạng đều có thế giới thụ cành khô. Lôi thần chi trùy liền dùng một cái tay bính. Nàng cái này ít nhất dùng vài cân vật liệu gỗ. Hơn nữa, bo chi dìu cắt gọt cùng đại cục trưởng cái này vũ trụ thần linh đương nghề mộc. Trừ bỏ không khéo tay điểm, còn lại các phương diện xem đều là thỏa thỏa thần khí, nếu bảo tồn đời sau nói. Tên hơn phân nửa chính là Rachel Johnson xe nôi, Franklin Johnson xe nôi linh tinh, ở tiễn đi Wanda một vòng sau. Nàng vẫn luôn ở bận rộn, Wanda bên kia không có bất luận vấn đề gì. Đại Rachel cũng dần dần thích ứng tân hoàn cảnh. Daisy cảm thấy chính mình nên đi trông thấy tiểu Rachel nương, nhưng nàng không biết chính mình nhìn thấy cầm nên nói cái gì. Nói đây là cái hiểu lầm. Nói chính mình sẽ phụ trách. Ngôn ngữ quá mức đơn bạc. Số độ lấy hết can đảm lại số độ đánh mất. Ở chuẩn bị một đám trẻ sơ sinh đồ dùng sau, nàng cuối cùng có thể dùng thực tế hành động. Ở cái này xấu hổ quan hệ cơ sở thượng cùng cầm thấy một mặt, hai người kỳ thật chính là hữu nghị. Phía trên, có thể giao phó phía sau lưng chiến hữu. Tương đối tin cậy cái loại này quan hệ. Hiện tại đột nhiên nhiều ra một cái hài tử tới, đừng nói từ nay về sau Bạch Phượng Hoàng đón. Sát thủ không thể dùng. Chính là gặp mặt đều do ngượng ngùng. Nhưng Daisy còn cần thiết đến tới, ngươi còn hảo đi. ta cho ngươi đưa tới một ít vật phẩm. Nàng đem chính mình thủ công chế tác một đống lớn vật phẩm phân một nửa, đưa tới cầm bên này, tuy rằng Zenlavian tinh hoàn cảnh vũ trụ đệ nhất, nhưng chưa chắc có này đó địa cầu đồ vật sử dụng tới phương tiện thuận tay. Mấy thứ này đều mang theo nồng hậu địa cầu hơi thở. Em bé nhất định sẽ thích. Này nhưng đều là tiểu Rachel lười quỷ thân cha. Không ngại cực khổ. Chính mình tìm kiếm nguyên vật liệu chế tạo ra tới. Mỗi một kiện vật phẩm chung bao hàm đều là nồng đậm tình yêu. Wanda có đồ vật. Cầm bên này đều có. Xe nôi thượng dùng rìu khắc lên hài tử tên. Nữ hài bên này chính là Rachel Johnson. Nam hài bên kia chính là Franklin Johnson. Đều là nàng chính mình cầm dìu một chút khắc ra tới, vì tiểu Rachel dệt mũ nàng cũng đưa cho cầm xem. Nguyên bản chuẩn bị ở trung tâm dệt một cái phượng hoàng đồ án. Đáng tiếc nàng thật sự không cái kia tay nghề. Hiện giờ thoạt nhìn hoàng cam cam, như là một cái tai to mặt lớn tiểu hoàng vịt, vẻ ngoài xem là có điểm siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng trong đó lại bao hàm nàng một mảnh chân tình. Nàng không biết như thế nào biểu đạt chính mình nôn nóng. Chỉ có thể dùng này đó hành động tới tỏ vẻ chính mình thực để ý hài tử cùng hài tử mụ mụ, nàng lại. Nhảy cùng cầm nói một đống lớn vô nghĩa. Nếu hai người quan hệ xấu hổ, kia chúng ta liền nói hài tử đi, Rachel nhưng thông minh. Một quyển cao đẳng toán học 3 phút liền xem xong rồi. Bất quá nàng giống như không quá thích toán học, người gần nhất cũng muốn ăn nhiều trái cây. Uống ít cà phê, ăn ít đồ ngọt. Cái này máy chiếu cho ngươi. Cũng không biết em bé thích cái dạng gì khúc hát du. Các loại phong cách ta ghi lại vài đầu. Ta thanh âm ngươi yên tâm. Sướng đến nhưng dễ nghe, ta cái kia cha ruột liền thích cho ta sướng khúc hát du. Đáng tiếc ký ức quá mơ hồ, nàng nhớ tới cái gì nói cái gì. Lúc ban đầu cầm còn có điểm ngượng ngùng. Chậm rãi cũng bị nàng chân thành tha thiết đả động. Gia hỏa này ngoài miệng không nói. Nhưng nhìn dáng vẻ vẫn là thực thích hài tử A, cầm cũng gặp qua Daisy cha mẹ. Tuy rằng đó là David, Ha Lạc lợi dụng dị năng đọc lấy ký ức huyễn hóa ra tới hư ảo hình ảnh. Nhưng gần dựa vào kia vội vàng thoáng nhìn, nàng có thể nhìn ra Daisy cha mẹ thực ái nàng. Hiện giờ này phân ái tự hồ cũng sẽ truyền lại cho chính mình cùng trong bụng tiểu hài tử. Hai người cùng nhau nhấm nháp một phen nàng cố ý chế tác sữa bột. Từ hài tử dinh dưỡng cho tới hài tử tương lai học tập cùng bồi dưỡng. Không xem tướng mạo, chỉ nghe lời ngữ, thật sẽ cho rằng đây là một đôi sắp làm cha mẹ tiểu phu thê đâu. Ta nghe một chút tiểu Rachel thanh. Đang nói lời nói cuối cùng. Daisy đem lỗ tai đặt ở cầm trên bụng cẩn thận nghe. Cứ việc các nàng đã hợp thể quá rất nhiều lần. Nhưng như vậy mặt đối mặt thân mật vẫn là lần đầu tiên. Cầm hơi chút chần chờ, cuối cùng vẫn là tùy ý nàng nghe xong hai hạ, sớm đâu. Hiện tại có thể nghe ra cái gì tới. Cầm có chút làm nũng mà chụp nàng một cái tát. Hai người cuối cùng tìm được rồi một loại tân ở chung phương pháp. Đó chính là không nói chuyện công tác, không nói chuyện Milton, không nói chuyện cảm tình. Chỉ liêu hài tử, cái gì quen biết hiểu nhau yêu nhau quá trình toàn bộ tỉnh lược. Một bước đúng chỗ. Trực tiếp tới rồi lão phu lão thê quản giáo hài tử giai đoạn. Nói tương lai hài tử nhân sinh cùng quy hoạch. Đừng nói. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Hết chương.